Cảm giác của mùi này nói cho nó biết đó là một con người. Lúc này con zombie buông tha việc cùng. Cốc truyện audio.com, Nam ca dây dưa, phóng tới chỗ Lệ Sâm. Bây giờ Lệ Sâm đang ở thời khắc quan trọng nhất, sao có thể bị quấy rầy? Tô Hiền cùng Tô Phương liếc nhau một cái, mặc dù sợ hãi vẫn từ trên mặt đất bò dậy. Mắt thấy con zombie kia sắp cắn được Lệ Sâm, Tô Phương cầm cái đầu trong tay trực tiếp hướng tới nó ném qua, lại còn kêu to khiêu khích. Đối thủ của mày ở đây cơ mà. Dưới tình thế cấp bách, Tô Phương không nghĩ tới hai cái đầu zombie thế nhưng lại không sai một ly nện vào nhau. Zombie kia cũng rất là phẫn nộ, thời điểm ở trên nóc tàu, nó đã bị Nam ca đè xuống đánh, không nghĩ tới bây giờ vào trong tàu rồi vậy mà vẫn còn bị hai con người thấp kém khiêu khích. Nó nhạy cảm giác thấy, năng lực của hai người kia đều rất yếu, vì vậy nó quyết định giết bọn họ trước đã. Thật ra Lệ Sâm biết rõ động tác của Tô Phương cùng Tô Hiền, nhưng anh đang ở thời khắc cuối cùng cho nên chỉ kiên định nói. Kiên trì 10 giây thôi, Tô Phương cùng Tô Hiền như con thú bị vây khốn đỏ trong mắt. Cách chương.